hướng dẫn đám người Long Uyên tu luyện tăng lên. Gần đây có thủy tộc đến xâm phạm không? Trên tường thành, Cổ Trần nhìn ra biển mênh mông vô biên bên ngoài, cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi một câu. Phía sau hắn có ba người, cầm đầu chính là Long Uyên, còn có hai người Cổ Đại Sơn cùng La Hải, cả ba đang cung kính đứng ở phía sau. Tộc trưởng, gần đây có nhiều dấu vết của trinh sát thủy tộc xuất hiện, nhưng chưa từng có đại chiến phát sinh. Long Uyên trực tiếp nói ra tình huống gần đây. Bên ngoài Sơn Hải Thành, đã có không ít trinh sát thủy tộc liên tục xuất hiện dấu vết, nhưng chưa có đội quân thủy tộc nào cùng đến, cách Trương.